Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 101, việc này. Có hắc thủ, đạo minh thất kiếm người người thì là một mặt phức tạp. Giật mình lo lắng, ai có thể nghĩ tới, chỉ là đối phó một cái tà tiểu đa, vẫn không có thể đem giết chết, lại vẫn phải bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Đường đường một vị thiên vương. Bởi vậy vẫn lạc, thậm chí, chuyện này, thế mà mới xem như xong một nửa, bởi vì chân chính làm khổ chủ tinh hồn đại lục bên kia, còn không có phát ra tiếng, còn tại trầm mặc, không có người sẽ cho là bọn họ sẽ như vậy thu tay lại, đem việc này gác lại. Lôi đạo nhân sắc mặt, đã triệt để âm trầm xuống, sáu người khác, đồng dạng mặt mũi tràn đầy nặng nề, người kia tu vi. Thế mà như cụ có thể cùng hiện tại đã đột phá cảnh giới hồng thủy đại vô cùng cấp rồi. Cái này kình bạo tin tức, như là một tòa núi lớn giống như đè ép tới, đặt ở trong lòng, chịu nặng, chuyện này, biến tấu như vậy, đến tột cùng muốn đi đến phương hướng nào, thật đúng là khó nói vô cùng. Lôi đạo nhân trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu, lại nhìn những người khác. Càng cảm giác vài vạn năm dĩ hằng cũng cho tới bây giờ không có như vậy vô lực qua. Chính các ngươi suy nghĩ đi. Chuyện này đến tiếp sau nên như thế nào chấm dứt. Tuyệt sẽ không giống như này kết thúc. Lôi đạo nhân mặt đen lên. Những người khác cũng đều là mặt đen lên. Ngược lại là mưa đạo nhân đột nhiên cau mày một cái. Nói, vừa rồi hồng thủy đại vu. Có một câu còn chưa nói hết. Rất là để cho người ta nghĩ. Lại. Lời gì? Hồng thủy đại vu nện truy thời điểm. Câu nói sau cùng là. Dám ám sát ta nuôi. Làm. Móc lửng. Mấy chữ này. Mưa đạo nhân nhíu mày nói. Hoặc là khác âm đọc. Đây là ý gì? Dám ám sát ta nuôi. Làm. Vân đạo nhân mặt đen lại nói. Có phải hay không là. Dám ám sát ta nuôi. Làm. Chết ngươi. Chưa nói xong. Không giống. Cái này làm, là thanh bằng, dám ám sát ta nuôi, làm, chấm ngoặc kép, mấy người vân vê dâu ria rơi vào trầm tư, cau mày, làm gì, làm lôi đạo nhân giận không chỗ phát tiết, hiện tại cục diện đều đã như vậy cấp bách, các ngươi từng cái không suy nghĩ lấy chỉnh đốn gia tộc, ở chỗ này cân nhắc hồng thủy một câu nói nhảm làm gì, cứ như vậy năm chữ, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa sao. Một lời nói mắng sáu người khác đầy bụi đất, một mặt ngượng ngùng, muốn biện không thể nào. Nhưng mấy người tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện suy nghĩ những này thật là không có gì tác dụng. Nhất là Phong Vân hai nhà, các ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Lôi đạo nhân cả giận nói, có phải hay không còn muốn vì các ngươi phía dưới tiểu bối? Lại bị mất chúng ta mấy vị thiên vương mới hài lòng. Các ngươi bình thường giáo dục. Tuyệt đối có vấn đề. Vân đạo nhân mặt sạm lại. Một đầu lửa giận. Nhìn xem tản mát huyết nhục. Nhìn xem tám cái ngay tại chậm rãi tỉnh lại hộ vệ. Chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Vị này thiên vương. Chính là xuất thân vân gia. Có thể nói là vân gia nhân tài mới nổi. Định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Bây giờ. Cứ như vậy không minh bạch chết. Thật sự là quá oan. Đem người trong nhà đều xem trọng. Về sau nếu là lại xuất hiện loại sự tình này. Trực tiếp để cho mình nhà thiên vương đi lĩnh tội chịu chết. Oan có đầu nợ có chủ. Chớ lại liên lụy đến người không quan hệ. Lôi đạo nhân vừa đen nghiêm mặt thả một câu ngoan thoại. Càng không hay nói. Thẳng đi. Mấy người khác cũng đều đi. Từng cái nhao nhao mây đổi sao rời. Cấp tốc chạy về riêng phần mình gia tộc. Lần này. Là nhất định phải trở về giao phó xong mới được. Bằng không, lần tiếp theo lại xuất hiện loại chuyện này. Đây chính là muốn giao ra một vị thiên vương tạ tội. Thử hỏi, một cái gia tộc, có mấy cái thiên vương? Vận khí tốt nhất gia tộc có hai cái. Mặt khác cũng chính là chỉ có một vị mà thôi. Có lẽ thiên vương cấp bậc tu vi. Còn có thêm một cái hai cái. Nhưng là... Muốn đạt tới thiên vương tiêu chuẩn lại không phải chỉ nhìn tu vi cao thấp. Loại sai lầm này, thế nhưng là vô luận như thế nào không có khả năng tái phạm. hiện trường, chỉ để lại Phong Vân hai người. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy uể oải. Bọn hắn là thật coi là Hồng Thủy Đại Vu ngay tại lúc này sẽ không nổi giận. Làm thế nào không nghĩ tới, lần này bắn ngược thế mà lại là khổng lồ như vậy. Như vậy không chịu nổi gánh nặng, như vậy cuồng loạn, đơn giản giống như là trực tiếp bị chạm đến ranh giới cuối cùng một dạng. Tức thời phản công, cực đoan phản công, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tên điên, Phong đạo nhân ngửa mặt lên trời thở dài, Vân đạo nhân mặt đen lên, trong lòng như cùng ở tại rỉ máu. Xuất ra linh đan, cho 8 vị cao thủ hộ vệ ăn vào. Như thế nào? Một dạng, phàm là thương ở dưới thiên hồn mộng yểm truy, căn cơ hủy hết, bản nguyên bị hao tổn. Con đường võ đạo, cả đời vô vọng, trừ phi là tìm tới tinh thần chi tâm. Vì đó hồi phục, Vân đạo nhân mặt đen lại nói. Nhưng đây là Hồng Thủy Đại Vu toàn lực xuất thủ thương thế. Liền xem như tinh thần chi tâm, cũng chưa chắc có thể trị thật tốt. Chỉ cần thượng đẳng nhất phẩm chất tinh thần chi tâm, mới có cứu chữa chi vọng. Phong đạo nhân im lặng, nói như vậy, 8 người này cơ bản chẳng khác nào là phế đi. Thiên vương hộ vệ, nhưng không là bình thường cao thủ. Phần lớn đều là thiên vương tại quật khởi trong quá trình sóng lớn đãi cát đằng sau lưu lại tư nhân thành viên tổ chức. Mỗi người đều là thực sự cao thủ. Thiên vương hộ vệ, hợp đạo cảnh, cơ hồ là hạn cuối. Mặc dù trong đó ngẫu nhiên có phi thiên tu giả, vì trừ bản thân phi thiên đỉnh phong bên ngoài, còn phải là loại kia tại quy huyền thời điểm, kiềm chế qua chỉ ít 8 lần thiên tài chi thuộc, thậm chí đằng sau tất nhiên có thể phi thiên đột phá hợp đạo. Lại còn phải nhiều lần áp chế sau khi phi thiên đỉnh phong. Như vậy mới có tư cách, ở vào dạng này hàng ngũ, dạng này vị trí phía trên. Nói một cách khác, thiên vương hộ vệ, đám người này, đại đa số, đều có tương lai thiên vương cạnh tranh tư cách. Có lẽ có một ngày, liền sẽ trổ hết tài năng. Bây giờ, duy nhất một lần phế bỏ 8 cái. Dáng vẻ như vậy tổn thất, mặc dù so ra kém tổn thất một vị trí thực sự thiên vương, nhưng cũng tổn thất quá lớn. Trầm thống cực kỳ, ta mang theo bọn hắn về Vân gia. Vân đạo nhân sắc mặt trực tiếp như là đáy nồi đồng dạng. Chuyện này, cái nào đều lộ ra kỳ quặc. Có phải hay không bị người nào lợi dụng? Hai người mang lên cái kia 8 cái trọng thương hộ vệ. Một đường phong vân gào thét, hướng về Bạch Đầu Sơn bên kia gấp tật mà đi. Mà giờ khắc này phong vân hai nhà cao tầng cũng chính tập trung ở cùng nhau thương nghị đối sách. Hồng Thủy Đại Vu đại phát thần uy sự tình, trong lúc nhất thời còn không có truyền đến nơi này. Tất cả mọi người đang giàu dĩ. Vân Phiêu Lưu các loại 4 người, mỗi một cái đều là gia tộc thiên tài chi thuộc, nhân tài mới nổi, bây giờ lại đều đổ vào nơi đó hấp hối, hôn mê bất tỉnh, thậm chí thương thế trên người còn tại không ngừng chuyển biến xấu. Một chút xíu thối giữa mục nát xuống dưới, mọi người đã nghĩ hết biện pháp, xuất tận thủ đoạn, ngay cả có thể tịnh hóa thần hồn thánh hồn chi thủy. Danh xưng tịnh hóa hết thảy ô uế cửu tiêu linh tuyền, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tạm hoãn một chút xíu triệu chứng. Miễn cưỡng gắn bó cái thời gian không lâu đằng sau, liền lại bắt đầu tiếp tục hư thối. Mà tới được hiện tại, 4 người này trên thân da thịt đã nhanh muốn quá xấu không sai biệt lắm. Trên mặt trải rộng một cái hố lại một cái hố. Trên thân, trên đùi, trên cánh tay, về phần hạ thể, càng không cần nhắc tới. Treo cái kia một đống sớm mất, càng là tại nguyên bản phía sau liền có một cái kia trên cơ sở. Phía trước cũng xuất hiện một cái. Cái kia, đám người nhiều lần suy nghĩ, lựa chọn sử dụng cửu tiêu linh tuyền thủy một chút xíu tiếp tục bôi lên. Cuối cùng là che lại đầu cùng vị trí trái tim không có bị cái kia quỷ dị mục nát chi lực xâm nhập. Còn mặt khác, lại là thực sự không để ý tới nhiều như vậy. Dù sao Phong Vân hai nhà, gia tộc con em trẻ tuổi vô số, cũng không ngu tuyệt hậu tiệt tự. À, hiện tại cần bức thiết suy tính, chính là vì cái gì có thể như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? làm sao cái này đi ra ngoài một chuyến, chính là tổn thất 8 đại phi thiên. 4 vị công tử còn tất cả đều biến thành cái này đức hạnh. Biết các ngươi đi đối phó người trên nhân tình lệnh, nhưng bây giờ loại tình huống này cũng quá thê thảm a. Mà ở trong đó tiền căn hậu quả, lại là cái gì? Lại thêm Vân Nhất Trần sau khi trở về, nói thẳng, việc này hẳn là chúng tính toán, nhưng là cái kia thao bàn tính toán người, hơn phân nửa không phải Tà Tiểu Đa, câu nói này đằng sau. Phong Vân hai nhà cao tầng chưa phát giác càng thêm lạ thường phẫn nộ. Chúng tính toán, ai là phía sau màn đẩy tay, ở giữa lại là tính kế thế nào? Về phần tại sao không phải Tà Tiểu Đa, Vân đạo nhân lý do rất đầy đủ. Ta kiểm tra một chút độc, mặc dù cũng không thể hoàn toàn nhận ra độc vật xuất xứ, nhưng trong đó mấy loại thành phần vẫn là có thể khẳng định. Cái kia chí độc chính là hỗn độc chi độc, không những không thấy lấy độc khác độc, lẫn nhau kiềm chế chi tướng, ngược lại bày biện ra đến cực điểm hủy diệt chi tướng. Dạng này vận độc thủ đoạn, cũng không phải chỉ là một cái Tà Tiểu Đa có thể có được, mà ta trước mắt nhận ra tới độc tố thành phần, bao quát có phần thiên chi độc, phần hồn chi độc, hủ thi chi độc, còn có quỷ vực chi độc, khẳng định còn có mặt khác độc tố độc lực. Chỉ tiếc ta kiến thức có hạn, thực sự không cách nào từ một chút tàn tiết bên trong đều nhận ra tới. Ta nhắc tới những độc này, chớ nói toàn bộ, coi như một loại trong đó, Tà Tiểu Đa cũng không có tư cách có được. Kỳ thật trong mắt của ta, đối phó Vân Phiêu Lưu bọn người, sử dụng loại này chí độc, căn bản chính là một loại lãng phí. Chỉ cần vận dụng trong đó mấy loại, liền có thể đạt tới giống nhau mục tiêu chiến lược. Thậm chí, y theo ta nhìn lén chiến trường thấy, Tà Tiểu Đa căn bản cũng không rõ ràng cái kia chí độc hiệu năng. Hẳn là liên tục sử dụng 2 lần trở lên, nhưng nói là tạo thành lãng phí cực đại lớn, nói là phung phí của trời đều không đủ. Nhưng cái này cũng gián tiếp bằng chứng Tà Tiểu Đa cũng không hiểu rõ cái này chí độc công hiệu cùng trình độ chân quý. Trong mắt của ta, thế này có thể có được như vậy vận độc thủ đoạn, có thể đem nhiều như thế chủng loại thần dị kỳ độc đều thu thập đủ, càng đem chế thành như vậy chí độc, cũng chỉ có Vô Độc Đại Vu một người mà thôi. Mà Tà Tiểu Đa, làm sao cũng sẽ không cùng Vô Độc Đại Vu dính líu quan hệ. Hắn chính là tinh hồn đại lục nhân tình lệnh đệ nhất nhân, làm sao có thể cùng Vu Minh cao tầng dính líu quan hệ. Chớ nói chi là cái kia Vô Độc Đại Vu xưa nay nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đều rất ít rời đi Vu Minh địa giới. Muốn cùng Tà Tiểu Đa có chỗ liên quan, cơ bản không có khả năng. Ta ngược lại thật ra tương đối có khuynh hướng Tà Tiểu Đa nói tới. Việc này phía sau có người khác an bài bố trí. Chuyện này, hơn phân nửa không phải nói láo. Nói cách khác, tại song phương giao chiến ở giữa, nhất định còn có thế lực khác, những người khác tồn tại. Như vậy, chỉ ít trong mắt của ta, hiện tại vấn đề mấu chốt phải làm tin tức manh mối tại cái kia người sau lưng trên thân mới là. Vân Nhất Trần thanh âm lộ ra dã rời vô lực, nhưng nó nói tới nội dung, lại làm cho tất cả mọi người nhấc lên tinh thần, lâm vào trầm tư. Dưới mắt chỉ có bọn hắn 4 người này tỉnh lại, chúng ta mới có thể làm rõ ràng, phải chăng coi là thật có mặt khác người tồn tại. Nếu có, đó chính là Tà Tiểu Đa không có nói sai. Chúng ta có thể đối với người này, thậm chí sau lưng nó thế lực giúp cho nhằm vào. Cứ như vậy, liên đới bên trên nhân tình lệnh trách nhiệm đều nhỏ đi rất nhiều. Rất có hòa giải chỗ trống. Hôm nay là Thượng Tiên Đủ Thiên Minh chủ sinh nhật. Chúc phúc Đủ Thiên Minh chủ sinh nhật vui vẻ. Mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. 5 năm làm bạn đi đến hôm nay. Cảm tạ ủng hộ của ngươi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.